Chương 962, nhân quả báo ứng, 9. Hắn vẫn chưa nói xong, lại giống như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Há to miệng, nửa ngày đều nói không ra lời. Đây là chuyện gì xảy ra? Bảng Vân Phi thanh âm bên trong chấn kinh, đưa tới đám người hiếu kỳ. Có kia chuyện tốt tu giả liền vội vàng tiến lên, đi theo đem lều vải màn cửa khe hở vén lớn một điểm. Chỉ một thoáng, một cỗ sen lẫn máu tanh nồng đậm khí tức đập vào mặt. Người kia nhìn chăm chú hướng trong lều vải nhìn lại, chỉ thấy kia giản dị lát tha nhờ trên giường, đang nằm một đôi trần truồng loa thể nam nữ. Nam ngửa mặt chỉ lên trời, hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt cùng trên cổ có không ít đấm máu vết chảo vết cắn. Nhưng cho dù ai đều có thể một chút nhìn ra, người này là tiền trưởng lao chất tử, Tiễn Hồng Tiêu. Mà nằm tại Tiễn Hồng Tiêu bên cạnh nữ tử, nửa ghé vào Tiễn Hồng Tiêu trên thân, bộ mặt hướng xuống, thấy không rõ dung nhan. Nhưng lại có thể thấy được nàng dưới thân có không thể miêu tả vết tích. Lại thêm trong lều vải kia mùi gây muối, ai cũng có thể tưởng tượng được ra, tối hôm qua một nam một nữ này làm cái gì. Ai nha, cái này thật không nghĩ tới, tiền thiếu cu nở dê cùng quân mộ nhan, vợ ơ y ma là loại quan hệ này chật chật, ta còn tưởng rằng quân mộ nhan cỡ nào xuất sắc, cỡ nào thanh cao, cỡ nào băng thanh ngọc khiết đâu, không nghĩ tới vợ ơ y ma cũng là bán mình nhục thể trèo lên trên mặt hàng. Lúc trước ta nói thế nào Minh Nguyệt Tông Nhân không đã sớm nói qua, nàng là từ kia Thiên Hương Lâu ra. Thiên Hương Lâu là địa phương nào kia là kỵ nữ bán thịt nơi trốn, từ kia ra nữ nhân. Có thế có gì tốt lần này tông môn tuyển chọn, mộ nhan thu hoạch được thứ nhất, có nhân bội phục có nhân ghen tị, nhưng cũng có người đấu kỵ cơ hồ nôn ra máu. Chỉ là bởi vì trước đó mộ nhan danh tiếng quá thịnh, không người nào dám cùng đem lời nói ra. Bây giờ gặp một lần cảnh tượng này, lập tức bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác nhân cả đám đều bừng lên. Minh Nguyệt Tông mọi người thấy một màn này, nghe được chung quanh tu giả nghị luận, chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái. Nếu không phải cái này quân mộ nhan, bọn hắn Minh Nguyệt Tông vốn nên là lần này tông môn tuyển chọn mà biểu hiện xuất sắc nhất mẫn lục giới tu giả. Coi như bởi vì cái này quân mộ nhan tồn tại, không những cướp đi bọn hắn tất cả mọi người vinh quang, còn để bọn hắn cuối cùng một cái đều không thể đi vào đại tông môn. Cái này khiến trong lòng bọn họ sao có thể không hận ta đã sớm nói, cái này quân mộ nhan vô sỉ bị ổi không muốn mặt, nhưng hết lần này tới lần khác mọi người đều bị nàng mà biểu tượng lừa gạt. Rõ ràng chúng ta tiểu sư muội Liễu Nhược Tuyên mới là mẫn lục giới xuất sắc nhất nữ tu, coi như bây giờ tu vi còn chưa đủ cao, nhưng chúng ta tiểu sư muội luôn luôn băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, so cái này không muốn mặt dơ bẩn người vừa vặn rất tốt nhiều. Đu nở dê đờ ơ y, loại người này dựa vào cái gì tiến Ly Hỏa Tông nói không chừng nàng sân thí luyện bên trong biểu hiện, cũng đều là bán nhan sắc đổi lấy. Hẳn là để chúng ta tiểu sư muội tiến Ly Hỏa Tông mới đúng. Liễu Nhược Tuyên lắc đầu liên tục, một mặt khiêm tốn nói, không phải, ta không có các ngươi nói tốt như vậy. Mà lại quân tiểu thư, nàng khả năng cũng là bị bất đắc dĩ mới cầu dẫn tiền công tử các ngươi không nên quá trách móc nặng nề nàng. Nàng lời nói này, để người chung quanh đối nàng thái độ càng phát ra tốt, cảm thấy nàng thật sự là một cái thiện lương thuần chân tiểu cô nương. Vừa mới nghe được náo nhiệt âm thanh chạy tới Khương Đặc Hải, nghe đến mấy câu này, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra hắn tên đồ đệ này, thu rất là không tệ. Về phần kia quân mộ nhan, Khương Đạt Hải quay đầu nhìn thoáng qua kia dâm loạn lều vải, cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy căm ghét xem thường. Thấu chương xong.